chính mình có thể đi tới một bước nào người trong nhà biết chuyện nhà mình, nàng phép tính độc tuyệt, lại có hạng sức gia trì, lại thêm có tinh vong cung cấp số liệu khổng lồ tiến hành thực chiến diễn luyện, nói câu không khiêm tốn lời nói, trong thiên hạ đã rất khó tìm đến, còn có thể cùng nàng phân cao thấp người mặc dù cái này tại bán thần gia tộc kiểm tra này bên. Trong, có lẽ đồng thời không tính là gì, nhưng là, nàng vẫn là muốn thử xem. Như vậy, liền bắt đầu từ nơi này đi xích thủy chỉ vào nơi xa kia cái thể tích lớn nhất hình cầu, nói như vậy. Vệ tiên tôn dưới trướng một đám lập tức hành động. Cùng lúc đó, ở xa mấy tầng thế giới ở ngoài, còn tại cực tốc đuổi theo cái gì bách lý thần cực, đột nhiên xúc động, chuyến mắt đem ánh mắt hướng xích thủy phương vị ném bắn tới.